Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Trần Triệu Dương đã lấy được viên phỉ thúy ra. Trần Triệu Dương nâng nó trong lòng bàn tay. Nó có kích cỡ gần bằng với quả bóng chuyền. Phỉ thúy đế vương lục đã rất hiếm thấy. Bây giờ còn có viên phỉ thúy to như vậy. Quả thực là hàng trên cả cực phẩm. Đặc biệt là lúc Trần Triệu Dương cầm lên. Ánh sáng chiếu lên viên phỉ thúy đế vương. Màu xanh rêu đó của nó. Thật sự là khiêm tốn và vững vàng như một bậc đế vương. Nhưng lại toát lên được vẻ uy nghiêm. Cái này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Giá khởi điểm ít nhất cũng phải trên 200 triệu tệ nhỉ? Tôi còn thấy 200 triệu tệ là rẻ rồi đấy. Trời ơi! Đã rất lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy viên phỉ thúy đế vương lục nào lớn như vậy. Nó lại còn được lấy từ trên một tảng đá đã được cắt qua rồi. Tôi thật sự là phục sát đất rồi. Tôi cũng phục rồi. Có chơi có chịu. Phải phục thôi. Nhìn thấy viên phỉ thúy đế vương trên tay Trần Triệu Dương. Không ai là không phục. Trước đó, bọn họ cho rằng không thể nào so bì nổi với ba viên phỉ thúy của Tất Văn Bách. Nhưng trước viên phỉ thúy đế vương lục này, đến sách dép cũng không xứng. Tất Văn Bách, anh đắc ý đi. Tiếp tục đắc ý thử cho tôi xem nào. Không phải vừa rồi anh rất oai hay sao? Lúc này, Giang Tử Phong cười điên cuồng. Dám cược với anh Dương của tôi. Anh thua là cái chắc rồi. Sau khi nghe thấy lời này của Giang Tử Phong, vẻ mặt Tất Văn Bách xa sầm lại. Hắn ta cảm thấy mình như vừa bị tát cho. Vài phát vào mặt, vô cùng đau rát. Hắn ta biết, tất cả sự chê cười trước đó của hắn đều đã trở thành những lời khiến mình phải nhục nhã. Những điều này đều không quan trọng, mà quan trọng là lần này hắn ta đã bị tổn thất rất nặng. Tất Văn Bách thật sự không hiểu nổi. Tại sao Trần Triệu Dương lại kỳ lạ như vậy? Bắt đầu từ khi mình gặp được anh đều chưa từng thẳng được. Đúng vậy, cậu Tất còn thua nhiều hơn chúng ta. Cậu ta ngoài thua 50 triệu tệ tiền cược ra thì còn đánh cược 30 triệu tệ với cậu ấy. Lại cộng thêm 3 viên phỉ thúy trị giá hơn 200 triệu tệ. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy sót. Hình như cũng đúng. Tôi đã nói từ lâu rồi. Không thể theo cậu ta được đâu. Nhân phẩm cậu ta không tốt. Chắc chắn là sẽ thua. Mọi người lại bắt đầu an ủi lẫn nhau. Tất Văn Bách nghe thấy lời này. Sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Các người đắc ý cái gì? Còn chưa định giá nữa. Các người nghĩ mình thắng chắc rồi sao? Hơ hơ, Tất Văn Bách vừa nói ra, liền có người khẽ cười một tiếng. Sau đó, bọn họ liền lẩm bẩm rằng, đến cả kẻ ngốc cũng biết là cái đó đáng giá. Tất Văn Bách chắc là không muốn chịu thua rồi. Một viên phỉ thúy của người ta, còn đắt hơn là ba viên của cậu ta. Còn đòi định giá, không phải là đang đợi tự chuốc nhục vào mình sao? Tất Văn Bách nghe thấy lời của những người bên cạnh. Thật sự rất muốn ra tay đánh người. Anh Dương, anh ta đòi chờ định giá. Vậy thì anh hãy mang đi định giá để anh ta hoàn toàn tuyệt vọng đi. Giang Tử Phong đắc ý cười. Cho anh ta hoàn toàn tuyệt vọng luôn. Được thôi, Trần Triệu Dương thản nhiên cười. Anh Dương, hay là để em cầm cho. Giang Tử Phong giơ tay cầm lấy. Được thôi, Trần Triệu Dương nói một cách sảng khoái. Giang Tử Phong vừa định nhận lấy thì lúc này Nam Cung Yến liền đi tới nói. Để chị cầm cho, cậu vụng về như vậy. Ngộ nhỡ làm rơi vỡ thì sao? Nói xong, Nam Cung Yến bất chấp tất cả mà nhận lấy viên phỉ thúy. Nam Cung Yến cầm lấy viên phỉ thúy đế vương lục vào lòng bàn tay, cô nhìn màu xanh bắt mắt đó. Thì trong mắt, không giấu nổi sự phấn khích. Tôi thích viên phỉ thúy này. Đến lúc đó định giá bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu. Nam Cung Yến liền đặt trước. Thứ đẹp như vậy, cô cảm thấy có thể làm vật báu để trấn giữ cửa tiệm. Có được thứ này, sau này danh tiếng tiệm vàng của cô chắc chắn sẽ vang dội. Cách chương.